Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Chương 322 một hồi chuẩn bị tốt cục. Thiên Lan biết Đế Lâm Nguyên nói chính là có ý tứ gì. Hoang hồn trên đại lục Lam gia ở rất nhiều năm trước liền đoán trước đến sẽ có như bây giờ trạng. Huống, cho nên tại rất sớm trước kia liền bố hảo đường lui. Chính là vì cái gì ngay lúc đó Lam Lạc sẽ không hiểu được. Không, nàng cũng không biết Lam Lạc biết được cùng không, chỉ là dựa vào chính mình cảm giác ở đoán. Có lẽ Lam Lạc là biết đến, có lẽ, càng có khả năng Lam Lạc cũng đã sớm biết nàng không phải Lam gia người. Cuối cùng cái này đoán rằng, Thiên Lan đã vô pháp chứng thực, nếu Lam Lạc thật sự biết nàng không phải Lam gia người. Kia vì cái gì còn muốn đem thứ này giao cho nàng? Xem ra chỉ có đi mới biết được. Thiên Lan đem hộp thu hảo. Tôn gia phòng vệ đó là trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Liền chỉ ruồi bọ đều không thể phi đi vào. Chính là Đế Lâm Nguyên lại mang theo nàng nghênh ngang vào Tôn gia. Giống như những người đó nhìn không thấy bọn họ giống nhau. Này kỹ năng xem ra đến tìm thời gian học học. Ni mà giết người cướp của chuẩn bị a. Tôn gia cũng không phải rất lớn. Đế Lâm Nguyên trực tiếp mang theo Thiên Lan đi từ đường. Từ đường tất nhiên là có người gác. Đại Đế Lâm Nguyên dẫn dắt rời đi thủ vệ sau, Thiên Lan mới vào từ đường. Từ đường trung thờ phụng không ít bài vị, nhưng là mặt trên tên đều không phải Tôn, mà là Lam, cùng Đế Lâm Nguyên nói hoàn toàn giống nhau. Bài vị mặt sau là cái không lớn phòng. Bên trong phóng một ít sách cùng một ít hộp, Thiên Lan tùy ý lật xem một ít, mặt trên ghi lại đồ vật trừ bỏ nói Tôn gia là bổn họ là Lam sau liền ở không có mặt khác hữu dụng. Đồ vật, không có nói bọn họ là từ đâu rời đến nơi đây. Cũng chưa nói bọn họ vì cái gì rời đến nơi đây. Hoang hồn đại lục khi lịch 3427 năm. Nếu bổn tộc hủy diệt. Gửi cùng Lam Lạc một mạch Thiên Lan lặp đi lặp lại niệm những lời này. Ký lục những lời này thời điểm, Lam gia nên làm hảo toàn tộc hủy diệt chuẩn bị, chỉ là không biết cuối cùng vì cái gì chỉ là sửa họ rời tới rồi Thụy Cảnh Thành. Nương tử, đi mau, Đế Lâm Nguyên từ ngoài cửa tiến vào, ngữ khí có chút vội vàng, Thiên Lan đem thư thả lại tại chỗ, một chữ không hỏi, đi theo Đế Lâm Nguyên ra từ đường. Mới ra từ đường, còn không có tới kịp rời đi, đã bị vây quanh lên, tốc độ cực nhanh, bọn họ liền trốn chạy thời gian đều không có. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Tôn gia? Thiên Lan đem vây quanh bọn họ người đánh giá một phen. Trừ bỏ vừa rồi cái kia hỏi chuyện, còn lại người đều là linh tôn cấp bậc, hỏi chuyện chính là một cái trung niên nam nhân, một trương mặt chữ điền. Đầy mặt nghiêm túc, trong tay cầm một phen không có vỏ kiếm màu đen đại kiếm. Cả người đều tản ra túc sát hơi thở. Thiên Lan nhìn chằm chằm hắn một lát, trầm giọng nói, ta muốn gặp các ngươi gia chủ há là các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nam nhân đem đại kiếm chỉ hướng Thiên Lan, tầm mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên. Trong mắt hắn Đế Lâm Nguyên mới là uy hiếp lớn nhất. Nữ tử này bất quá là linh giả thực lực, chính là cái kia nam tử. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Lam Lạc trung niên nam nhân tay run lên, tầm mắt nháy mắt chuyển rời đến Thiên Lan trên người. Xem ánh mắt cực kỳ quái dị, không thể tin tưởng trung mang theo kích động. Đôi mắt chỗ sâu trong mịt mờ di động, cùng ta tới, đem trường kiếm vừa thu lại. Nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh Đế Lâm Nguyên, đốn một lát đi ra ngoài, Thiên Lan hướng Đế Lâm Nguyên xử cái ánh mắt, hai người đồng thời đuổi kịp, so với nàng tự mình lang thang không có mục tiêu đi cha. Còn không bằng trực tiếp hỏi, nói không chừng Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh thấm tin tức cũng có thể hỏi ra tới. Nam nhân bình lui những người đó, một mình một người mang theo bọn họ đi một chỗ sân. Sân ngoại không có bất luận cái gì người gác, chỗ tối cũng không có che giấu hơi thở, chỉ trong viện có một đạo như có như không hơi thở. Chính là kia hơi thở thực mỏng manh, dường như tùy thời đều sẽ đoạn rớt giống nhau, Gia chủ, Tôn Ngạo có chuyện quan trọng bẩm báo. Tôn Ngạo không có gõ cửa, mà là trực tiếp lớn tiếng hướng tới bên trong hô một câu. Trong viện mỏng manh hơi thở tin tức vài giây, sau đó liền có mỏng manh thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Vào đi, thanh âm kia thực tuổi trẻ, lại hữu khí vô lực, dường như kề bên tử vong người. Tôn Ngạo đẩy ra viện môn, đi nhanh đi vào, Thiên Lan trần chờ hạ, ánh mắt lập lòe không chừng. Tuy rằng viện này cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở, nhưng là như vậy mới càng nguy hiểm không phải. Đế Lâm Nguyên tiến lên giữ chặt Thiên Lan tay, bàn tay to đem tay nàng toàn bộ bao vây đi vào. Ta ở Thiên Lan đáy lòng ấm áp, khóe miệng không tự chủ được thượng kiều lên, dưới chân cũng không ở trần chờ. Đi nhanh hướng tới trong viện đi, trong viện có rất nhiều hoa cỏ, chỉnh tề bày biện ở trong sân, nhìn ra được tới là bị chủ nhân tỉ mỉ chăm sóc. Bọn họ trần chờ lúc này, Tôn Ngạo đã vào phòng, đang đứng ở trong phòng nhìn bọn họ, có chuyện gì? Phòng cửa lại xuất hiện một đạo thân ảnh, thủy thương sắc vân vân áo gấm, 20 xuất đầu bộ dáng, khuôn mặt tuấn lãng, lại lộ ra vô tận tái nhợt. Hắn trên người không có bất luận cái gì linh lực dao động. Đi một bước đều phải đình thượng nửa giây mới có thể tiếp tục đi phía trước. Tôn Ngạo đỉnh mày vừa động, tưởng tiến lên nâng hắn, bị hắn không giấu vết tránh đi, tái nhợt trên mặt lộ ra một mạt tái nhợt cười, đáy mắt lại là chết giống nhau yên lặng, ta không có việc gì, có chuyện gì? Tôn Ngạo trong mắt hiện lên một sợi ám mang, để sát vào nam tử nói nhỏ một phen. Nam tử trầm tịch con ngươi chợt sáng ngời, liên quan tái nhợt sắc mặt đều có vài phần đỏ ửng. Hắn bắt lấy Tôn Ngạo, thân mình không chịu khống chế run rẩy lên. Ngươi, nói đều là thật sự. Tôn Ngạo chỉ đứng ở trong viện Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Nghiêm túc gật gật đầu, chính là bọn họ, nam tử theo nhìn qua, con ngươi lại là sáng ngời. Đế Lâm Nguyên lôi kéo Thiên Lan hướng phía sau lui lại mấy bước. Đề phòng nhìn nam tử, Thiên Lan nghiêng đầu xem Đế Lâm Nguyên, có chút khó hiểu hắn dụng ý, chính là đương nàng nhìn đến Đế Lâm Nguyên trên mặt ngưng trọng. Hơi hơi sửng sốt, này nam tử thấy thế nào đều là một cái không có linh lực người. Hắn như thế nào dường như Lâm đại địch giống nhau. Cô nương biết Lam Lạc, nam tử gấp không chờ nổi mở miệng, tầm mắt nóng rực nhìn nàng, Thiên Lan vừa định gật đầu. Thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng, cả người liền hướng phía sau đảo đi, ngay sau đó Đế Lâm Nguyên thanh thiển thanh âm tùy theo dựng lên. Chúng ta cũng không biết được cái gì Lam Lạc, bất quá là ở từ đường nhìn thấy mà thôi, nam tử mới vừa có chút khởi sắc trên mặt xoát một. Chút lại trắng đi xuống, so chi vừa rồi càng sâu, vừa mới dâng lên ánh sáng ở trong mắt một tấc tấc mất đi. Quy về tĩnh mịch, Lam Ngạo cao mày vọng lại đây, mắt hàm sát khí, Thiên Lan không biết Đế Lâm Nguyên vì cái gì muốn nói như vậy. Nhưng là nàng tin tưởng hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm một chuyện. Cho nên, nàng đứng ở Đế Lâm Nguyên phía sau, nhấp môi không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nhìn thân hình không được run rẩy nam tử. Cái này nam tử như thế tuổi trẻ, lại không có tu vi. Lại có thể trở thành một nhà chi chủ, như thế xem ra cũng đã rất quái dị. Nam tử dừng lại run rẩy, trong mắt lộ ra một sợi sát ý, âm điệu chợt chuyển lãnh, tự tiện xông vào Tôn gia già. Sát, ngoặc kép, hết chương.